So you would like to ask about the nama and rupa or through the mind door. She said that for seeing and hearing, she can understand or know about the nama and rupa in the process of seeing or hearing. But at the mind door process, she finds it difficult to know about the nama or rupa in the mind door process, or let's say in the thinking. I have visited Australia from 3rd to 18th of May 2015. That was my first trip to Australia. At that time, I saw the real Australia. The real Australia became one of my own experience. Before that trip, I have to read about Australia in school lesson. Before that trip, many Myanmar people from Australia come to my center for donation. Some Australian nationality also visited to my center. When I watch TV before I became a monk, I can see some of scene or view of Australia in the TV. That's why Australia had been in my mind. Australia is not new to me. I have many experience about Australia in my life, but all these experiences are not about real Australia. I meet with Australian nationality in my center. I heard about Australia from their explanation. I also met with many Myanmar people who are studying and working and living in Australia. I have some experience from them. All these are not the real experience of Australia. Only when I went there for Dhamma teaching, I have the real experience of Australia. The real experience of Australia and the others are not the same. What I know from the others about Australia is not certain, not accurate. Only when I was staying in Australia and became a part of Australia, I can know real Australia. What I think and know about Australia from the scene or writing of the other is quite different from the real Australia. Real Australia is the same, sure, real, but seeing about Australia is different because they can see what they see. They can write what they know. People will see what they are interested. The real Australia is beyond all the seeing and writing of the people. While I was staying in Australia, I can learn what I haven't heard or read. I can see, I can hear, I can feel, I can know many, many things about real Australia. We can give example like this. Real Australia, real nama and rupa are five khandhas. Seeing or writing about nama and rupa is similar to the seeing and writing about Australia. Most of the meditators are the same like me who has never been to Australia. That's why most of the meditators are thinking what they know is real nama and rupa or khandangava or impermanent nature. Their knowings are knowing from outside, knowing from the side of someone or something, knowing from the side of living beings or non-living beings. In some books or magazine, we can write some novel, which is the experience of a cat or a dog or a house. This is the scene from the side of an animal or a place or a man or a woman. But most of the writer may never see from the side of nama rupa or five khandhas or impermanent nature. Most of the Dhamma books are written from the side of someone or something, because they have never seen the real nama and rupa, like me, who has never been to Australia before. In order to experience the real Australia, we must be able to leave the other land. We must go to Australia. We should be a part of real Australia. We can only know real experience of Australia only when we are able to go there. If we cannot abandon our country or our home, we will never have the real experience of Australia. So also, to know the real nama and rupa or original impermanent nature, we must be able to abandon our life, our place, our belongings, and our desire. Thinking from the side of something or someone can never understand real nama and rupa. In fact, nama and rupa in seeing and listening and thinking are the same. The same means not the only one. I mean, nama and rupa is the same anywhere, anytime, any situation. Like most of the animals, the horse and the cows in Myanmar is nearly the same in the cows and the horse in Australia. Different place, but not the different appearance. Past, present, and future, different time, but these animals are similar in appearance, but not the same cows or horse. They are similar in appearance, not only the one. So also, nama and rupa in seeing and hearing and smelling, tasting, touching, knowing, thinking, all are similar in characteristic, but not the same one. Nama and rupa is not something, not someone, and beyond time and place, energy or quality of impermanent nature. So in hearing, seeing, smelling, and thinking, the same energy or quality of impermanent nature. Most of the meditators and people who are friendly with Buddhism used to know about nama and rupa or five khandhas. That's why they think they know about nama and rupa. But their knowing is not the real nama and rupa. Their knowing is caused by their thinking. They have never seen or know real nama and rupa. That's why they think this will be nama and rupa or that will be nama and rupa. Their thinking may change from time to time, from one situation to another. Their view or understanding about nama and rupa is based on some writing or some person, a meditation master. That's why their knowing about nama and rupa may change from time to time, place to place, person to person. Because of not knowing the real nama and rupa, they cannot think or focus on the real nama and rupa. What they know is only something or someone or created truth. Therefore, their knowing of nama and rupa is just one of the created truth they know. Created truth is just created truth, not the original truth or original impermanent nature. Misunderstanding or thinking what they like is the common mistake of many meditators. That's why solving that problem is also the responsibility of all the meditation master. All my teachings are the way to solve this problem. You may or may not understand the truth. I will have to teach like this or solve this problem more and more in the future also. In this way, the power of doing good deeds and right understanding and detachment will be stronger and stronger. When the power of right understanding and detachment is more stronger than the power of ignorance and attachment, most of the people will have chance to understand the real nama and rupa. Like Myanmar, in former time, most of the foreigners are not allowed to visit. Besides, phone line and internet lines are not good in the country. Therefore, people from outside of Myanmar cannot know the real Myanmar, real situation of Myanmar. That's why they may misunderstand as they like. They may think as they want, as they used to, as they can. Therefore, the real situation in the country and knowing of the people outside the country are quite different. Now, many foreigners are allowed to visit to Myanmar and to work in Myanmar. Phone line and internet line are also good than before. That's why people from abroad can understand the real Myanmar, because they have chance to leave their home or country and to stay or live in Myanmar, and they can experience the truth. At the present time, most of the meditators are unable to abandon their life, their place, their belongings. That's why they cannot see from the side of nama and rupa or original impermanent nature. Therefore, their knowing is just knowing about one of the created truth which he know. To solve this problem or to change this situation, we should try to use our life intelligence and ability to do good deeds and meditation. We should invest whatever we have, even our life, to do good deeds and meditation for the sake of each one, for everyone. We should try to do by ourselves, and also we should help the others to be able to do the right things. If we want to know about what we know of nama and rupa is real or fake, we should be mindful each of our mental action, whether it is based on something or someone. We should understand to what we represent. If we see from the side of something or someone, our knowing about nama and rupa is wrong. We may think what we know is right, but it is really right, wrong, nama or rupa. We should understand like this. Only when we can detach from oneself and represent to each one, we can know the real nama and rupa. Tôi đã đến thăm Australia từ mùng 3 đến 18 tháng 5 năm 2015. Đó là cái chuyến đi đầu tiên của tôi đến Australia. Khi đó thì tôi có thể tận mắt thấy nước Úc. Nước Úc thực sự trở thành là một trong những cái kinh nghiệm của chính tôi. Trước cái chuyến đi đó thì tôi đã có đọc về nước Úc ở trên báo hoặc là TV hoặc là Internet. Và trước cái chuyến đi đó thì cũng có nhiều người mà từ Australia đến trung tâm của tôi để mà cúng dường hoặc là trợ giúp. Cũng có những cái người Úc thì đã đến thăm trung tâm của tôi. Khi mà tôi xem TV trước khi tôi xuất gia trở thành một nhà sư thì tôi cũng đã thấy một số cái hình ảnh về nước Úc ở trên TV. Thì đó là tại sao mà nước Úc đã có ở trong tâm của tôi. Thì nước Úc thì không phải là cái gì đó mới đối với tôi. Những cái gì mà tôi có rất là nhiều cái kinh nghiệm về nước Úc ở trong cuộc đời của tôi. Thế nhưng mà tất cả những cái kinh nghiệm đó thì nó không phải là về một nước Úc thực sự. Tôi gặp những cái người quốc tịch Úc ở trong trung tâm, hay là tôi nghe về nước Úc từ những các cái sự giải thích của họ. Và tôi cũng gặp rất là nhiều người Myanmar mà học hay là sống hay là làm việc ở Úc. Tôi cũng có tôi có một số cái kinh nghiệm từ họ. Thế nhưng mà tất cả những cái điều đó thì không phải là những cái kinh nghiệm thực sự về Úc. Chỉ khi mà tôi đặt chân đến nước Úc để mà giảng pháp thì tôi có cái kinh nghiệm thực sự về nước Úc. Cái kinh nghiệm thực sự của tôi về nước Úc và những cái điều mà của những người khác, hay là những cái điều mà tôi đã tiếp nhận, thì nó không có giống nhau. Đối với những người khác, những cái gì mà tôi biết về nước Úc từ những người khác thì không có giống như là tôi, điều mà tôi đã tận mắt thấy. Chỉ khi mà tôi thực sự là đang ở tại đất nước Úc và trở thành một phần của đất nước Úc thì tôi mới biết về nước Úc thật sự. Những cái gì mà tôi đã nghĩ hay là đã biết về nước Úc từ cái việc là xem hoặc là đọc của những cái người khác thì khá là khác so với cái nước Úc thật sự. Cái nước Úc thật sự thì vẫn là như thế, chắc chắn và là thật. Thế nhưng mà cái việc mà thấy nước Úc thì khác. Bởi vì là những cái người mà chia sẻ đối với tôi ấy, thì họ chỉ thấy những cái gì mà họ thấy. Họ chỉ có thể chia sẻ những cái gì mà họ thấy, hay là họ chỉ có thể viết về những thứ gì mà họ biết, hay là họ nói về những cái điều mà họ cảm thấy thú vị về nước Úc. Thế nhưng mà cái nước Úc trên thực tế, thực sự là nước Úc thì vượt lên trên những cái gì là cái thấy hay là cái viết của mọi người. Trong khi mà tôi đang ở tại Úc thì tôi có thể là học mà nhận ra nhiều điều mà trước đó tôi chưa từng nghe hay là chưa từng đọc. Tôi có thể là thấy hay là nghe hay là cảm thấy hay là biết nhiều thứ về nước Úc thật sự. Nước Úc thật sự thì là thật. Chúng ta có thể lấy ví dụ như thế này. Nước Úc thật sự thì là cái sắc thật hay là cái ngũ uẩn thật. Thấy hay là viết về danh và sắc thì chúng ta có thể lấy ví dụ như thế này. Thấy hay là viết về danh và sắc thì cũng tương tự như là thấy hay là viết về nước Úc. Phần lớn mọi thiền sinh thì cũng giống như là tôi khi mà tôi chưa từng đặt chân đến nước Úc. Đó là tại sao mà hầu hết các thiền sinh thì nghĩ rằng là cái điều mà họ biết về danh hay là sắc hay là ngũ uẩn hay là bản chất vô thường thì là thật. Còn cái biết của họ thì chỉ là từ bên ngoài hay là từ cái phía của một ai đó hay là một cái gì đó, hay là từ cái phía của chúng sinh hay không phải chúng sinh. Trong sách hay là tạp chí thì họ có thể viết những cái tiểu thuyết rằng đây là cái nghiệm của đây, hay đây là cái con chó, con mèo hay là ngôi nhà. Điều đó là thấy từ cái góc độ của một loài vật hay là một nơi chốn hay là một người đàn ông hay là người đàn bà. Nhưng mà phần lớn những các cái bài viết đó thì không có thấy, không bao giờ thấy từ cái phía của danh và sắc hay là ngũ uẩn, hay là thấy từ phía của bản chất vô thường. Hầu hết thì các cái thiền sinh hay là các cái học giả thì chỉ thấy từ cái phía của ai đó hay là một cái gì đó, bởi vì là họ chưa từng thấy cái danh và sắc thực sự. Giống như là tôi chưa từng thấy nước Úc trước đó. Để mà có thể là kinh nghiệm cái nước Úc thực sự thì chúng ta phải có khả năng rời khỏi cái nơi mà chúng ta đang ở và phải đi đến nước Úc, phải là một phần của nước Úc thực sự. Theo cái cách đó thì chúng ta mới có thể là có cái kinh nghiệm thực sự về nước Úc chỉ khi mà chúng ta đặt chân đến đó. Nếu như mà chúng ta không thể rời bỏ đất nước của mình hay ngôi nhà của mình thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể là có được cái kinh nghiệm thật sự về nước Úc. Cũng tương tự như thế, thì biết về danh và sắc thực sự hay là bản chất vô thường gốc thực sự thì chúng ta cần phải có khả năng là buông bỏ cái đời sống của mình, hay là nơi chốn của mình, hay là những tài sản của mình, hay là những cái ham muốn của mình. Nếu như mà chúng ta nghĩ từ cái phía của một ai, của ai đó hay là cái gì đó thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được về danh và sắc thực sự. Trên thực tế thì danh và sắc ở trong cái nghe hay là cái thấy hay cái nghĩ thì giống như nhau. Giống như nhau ở đây theo cái theo cái ý là nó không chỉ là một. Tức là cái danh và sắc thì là giống nhau ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào và bất cứ cái hoàn cảnh nào. Tôi lấy ví dụ như thế này, giống như là các cái loài vật, ví dụ như là ngựa hay là bò ở Myanmar thì cũng gần giống như là ngựa hay là bò ở Úc. Cái nơi chốn thì khác nhau, thế nhưng mà cái biểu hiện thì không có khác nhau. Quá khứ hay là hiện tại hay là tương lai thì hay là những cái thời gian khác nhau đó, nhưng mà các cái loài vật đó thì là tương tự. Biểu hiện hay là cái bên ngoài thì có cái biểu hiện tương tự, mặc dù nhưng mà không có phải là chính là cái con ngựa hay con bò đó. Chúng tương tự với nhau, chúng có biểu hiện tương tự giống như nhau, thế nhưng mà nó không phải là một con. Cũng tương tự như thế thì danh và sắc ở trong cái thấy, cái nghe, cái nhịp, ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái biết hay là cái suy nghĩ thì cũng tương tự về mặt đặc tính. Thế nhưng mà nó không phải là cùng một cái danh hay là cái sắc đó. Danh và sắc thì không có phải là ai đó hay cái gì đó, mà nó vượt lên trên thời gian và nơi chốn. Nó chỉ là những các cái năng lượng và cái phẩm chất của bản chất vô thường. Chính vì vậy mà ở trong cái nghe hay cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái suy nghĩ, cái biết thì là cùng là cái năng lượng hay là cái cùng cái là cái năng lượng và cái phẩm chất của bản chất vô thường. Hầu hết các cái thiền sinh hay là các Phật tử thì đều quen thuộc với giáo lý của Đức Phật, thì đều quen biết về danh và sắc hay là ngũ uẩn. Chính vì vậy mà họ nghĩ rằng là họ biết về danh sắc. Thế nhưng mà cái biết của họ thì không có phải là danh và sắc thật sự. Cái biết của họ được gây ra là hay là có được là nhờ là từ cái suy nghĩ của họ. Họ chưa từng bao giờ thấy hay là biết về cái danh sắc thực sự. Chính vì vậy mà họ nghĩ rằng là danh như thế này thì sẽ là danh, như thế này thì sẽ là sắc, hay là như thế kia thì sẽ là danh, như thế kia thì sẽ là sắc. Cái suy nghĩ của họ thì cũng thay đổi tùy theo thời gian và tùy theo cái tình huống. Cái nhìn của họ hay là cái hiểu, cái biết, cái nghĩ của họ về danh và sắc thì dựa trên là những cái gì được viết hay là những cái gì được nghe hoặc được đọc từ người này người kia, hoặc là từ vị thầy, từ vị thiền sư. Chính vì vậy mà cái biết của họ về danh và sắc thì cũng có thể thay đổi theo thời gian, theo từ nơi này đến nơi kia, hay là từ người này đến người khác. Là do không biết về cái danh và sắc thực sự nên là chúng ta không thể nghĩ hay là hướng đến cái danh sắc thực sự. Cái mà chúng ta biết thì chỉ là ai đó, cái gì đó của cái sự thật do tâm tạo mà thôi. Chính vì vậy mà cái biết của họ về danh và sắc thì chỉ là một trong số các cái sự thật do tâm tạo mà họ biết. Mà cái sự thật do tâm tạo hay sự thật được tạo tác này thì chỉ là sự thật được tạo tác mà thôi, mà không có phải là sự thật gốc, và cũng không phải là bản chất vô thường gốc. Cái sự hiểu biết này hay là cái sự suy nghĩ này như là cái điều mà họ thích thì là một cái lỗi phổ biến đối với nhiều người. Đó chính là tại sao mà cái việc là giải quyết cái vấn đề này thì là cái trách nhiệm của tất cả các cái vị thiền sinh, của tất cả các vị thiền sư. Tất cả giảng dạy hay là chỉ dạy của tôi thì là cái cách để mà giải quyết cái vấn đề này. Tôi sẽ phải dạy như thế này và giải quyết cái vấn đề này nhiều hơn rất là nhiều ở trong tương lai. Theo cái cách này thì cái sức mạnh của việc làm các cái thiện pháp và của hiểu biết đúng và của sự xả ly sẽ ngày càng mạnh hơn. Khi mà cái sức mạnh của sự hiểu biết đúng và của sự xả ly mà nó lớn hơn, nó mạnh hơn cái sức mạnh của dính mắc và sự hiểu biết sai lầm, thì hầu hết mọi người sẽ có cái cơ hội để mà hiểu về danh và sắc thực sự. Giống như là ở Myanmar trước đây, hầu hết là những người nước ngoài thì không có được phép đến thăm Myanmar. Bên cạnh đó thì cái thông tin liên lạc về điện thoại hay là internet thì cũng không có được tốt ở Myanmar trước đây. Chính vì thế mà những cái người mà ở bên ngoài Myanmar thì không có biết được về Myanmar thực sự, hay là không biết về cái bối cảnh, cái tình hình thực sự ở Myanmar. Họ có thể hiểu lầm mà như là họ thích hay là họ có thể nghĩ như là họ muốn, hoặc là họ quen nghĩ, hoặc là nghĩ như là họ có thể nghĩ. Thì hoàn cảnh, tình hình thực sự ở Myanmar và cái biết của mọi người bên ngoài về Myanmar thì khá là khác nhau. Cho đến bây giờ thì rất là nhiều người nước ngoài đã được phép đến thăm và làm việc ở Myanmar, và cái hệ thống thông tin liên lạc, điện thoại hay là internet thì cũng tốt hơn trước đây rất là nhiều. Thì đó là tại sao mà mọi người ở nước ngoài có thể hiểu về Myanmar thực sự, hiểu về một nước Myanmar thật. Do là họ có cái cơ hội để rời cái đất nước của họ và đến sống hay là ở tại Myanmar, nên là họ có thể cái kinh nghiệm mà họ có thể kinh nghiệm cái sự thật về Myanmar. Hiện nay thì phần lớn các thiền sinh không có khả năng để mà buông bỏ cái cuộc sống hay là nơi chốn hay là các cái tài sản của mình. Chính vì thế mà họ không thể nào mà thấy được từ cái phía của danh và sắc, hay là từ phía của bản chất vô thường gốc. Chính vì vậy mà cái biết của họ thì chỉ là cái biết về một cái sự thật được tạo tác mà họ biết mà thôi. Để mà giải quyết cái vấn đề này hay là để thay đổi cái tình hình này thì chúng ta cần cố gắng sử dụng cái cuộc sống của mình, hay là cái trí thông minh của mình, hay là cái khả năng của mình để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền. Chúng ta nên đầu tư bất cứ những cái gì mà chúng ta có, kể cả là cái cuộc sống của chúng ta, cho việc làm các cái thiện pháp và hành thiền vì cái sự lợi ích của mỗi người và mọi người. Chúng ta cũng nên cố gắng để tự mình làm, cũng như là giúp đỡ người khác có khả năng làm những cái điều đúng đắn. Nếu như mà chúng ta muốn biết về cái mà chúng ta biết về danh và sắc, nếu như mà chúng ta muốn biết rằng là cái mà chúng ta biết về danh và sắc là thật hay là giả, thì chúng ta nên là chánh niệm vào từng cái hành động của tâm, dù cho nó được dựa trên ai đó hay là cái gì đó. Chúng ta cũng cần phải hiểu xem là chúng ta đang đại diện cho cái gì. Nếu như mà chúng ta thấy từ cái phía của ai đó hay là cái gì đó, thì cái biết của chúng ta về danh và sắc là sai. Nếu như mà chúng ta nghĩ rằng, chúng ta có thể nghĩ rằng là cái mà chúng ta biết là đúng, nhưng mà trên thực tế thì đó chỉ là những các cái danh và sắc nhầm lẫn mà thôi. Chúng ta cũng nên hiểu, chúng ta nên hiểu cái sự thật như thế này. Chỉ khi nào mà chúng ta có khả năng là xả ly khỏi bản thân một ai đó, và có cái khả năng là đại diện cho mọi người hay là mỗi người, thì chúng ta mới có thể hiểu được về danh và sắc thực. Chúng ta sẽ kết thúc cái phần hỏi đáp tối nay tại đây ạ. Nếu như mà quý vị nào có cái câu hỏi muốn hỏi cho ngày mai thì có thể gửi trước cho con ạ. Idam me bhunya nibbana sa pichaya hantu. Idam bhunya bhagam sabbasadhanam bhajema. Idam no bhunya bhagam sabbasadhanam dema bhajema. Mong cho tất cả những các cái phước báu của các cái việc phước thiện mà chúng con đã trong sạch làm đây xin được chia sẻ và hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh. Mong tất cả chúng sinh hoan hỷ và thọ nhận. Mong cho phước báu của những phước thiện mà chúng con đã trong sạch làm đây thì sẽ trợ duyên cho chúng con thoát khỏi sinh tử luân hồi. Sa trụ, sa trụ, sa trụ.